Dior Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 giờ 10 hào môn thế thân tình nhân. 3. Lớn tiếng như vậy ồn ào, dẫn tới vài tên người hầu ghé mắt, mới tới tiểu cô nương kinh kinh. Đối này biệt thự sự hoàn toàn không biết gì cả, tức khắc bị trước mắt cảnh tượng dọa tới rồi. Ngươi cùng ta lại đây, Trương Thần Phi hít sâu một hơi. Bắt lấy Tiêu Tê thủ đoạn hướng trên lầu tú mần y, ta không đi. Ta muốn ăn cơm mần y, Tiêu Tê ném ra hắn tay. Cơm trưa không ăn, buổi chiều liền ăn chút đồ ăn vặt điểm tâm. Cố ý công đạo phòng bếp buổi tối trước tiên ăn cơm mần y, lúc này đói đến đầu váng mắt hoa. Mới không cần cùng Trương Đại Điểu nghèo lăn lộn. Ngươi dám cãi lời mệnh lệnh của ta. Tổng tài đại nhân phẫn nộ tột đỉnh. Bộ mặt dữ tợn mà đơn cánh tay đem tiểu thế thân khoanh lại. Muốn hướng trên lầu kéo. Kinh kinh nhỏ giọng đối mặt khác người hầu nói. Nguyên lai hào môn sinh hoạt như vậy không dễ dàng a, những người khác bao gồm cô nương, tiểu hỏa, a di, đều là vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn một màn này. Nghĩ thầm Trương tiên sinh như thế nào đột nhiên gan phì. Dám như vậy đối đãi Tiêu tiên sinh, Tiêu Tê vốn là có chút dạ dày đau, không quá chạm được, bị hắn mạnh mẽ kéo tới, tức khắc nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên rất kém cỏi. Đừng nhúc nhích, ta khó chịu, thanh âm thực nhẹ, thậm chí so ngày thường nói chuyện âm lượng còn nhỏ điểm. Người chung quanh cơ hồ đều nghe không thấy, nhưng Trương Thần Phi chính là nghe rõ. Những lời này như là có ma lực, đem phun hỏa cự long nháy mắt định trụ. Làm sao vậy? Tổng tài buông ra tiểu kiều thê, thấy hắn che lại dạ dày bộ chậm rãi cong lưng, chạy nhanh đem người ôm lấy ngồi trở lại trên sofa. Sờ sờ kia Trương tái nhợt khuôn mặt nhỏ, trong mắt thương tiếc cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Viêm viêm dạ dày cũng không tốt, tổng không nhớ rõ ăn cơm, Trương Thần Phi ôm hắn. Cách áo sơ mi đem ấm áp bàn tay to dán lên đi cho hắn ấm bụng. Ngẩng đầu sai khiến chạm đến gần nhất kinh kinh. Ngươi, đi dược quầy, đem đệ tam bài tả số cái thứ nhất kim sắc hộp dạ dày dược lấy tới, tốt tiên sinh, kinh kinh đồng. Ý tới, đối với này thay đổi quá nhanh cốt truyện có chút không thích ứng. Vẻ mặt mộng bức mà nhìn về phía các bạn nhỏ. Mà những cái đó cô nương, tiểu hỏa, a di tắc một bộ quả nhiên như thế, bộ dáng. Không tiếng động mỉm cười. Quản gia bưng một chén nhiệt canh cũng một ly nước ấm lại đây. Trương Thần Phi lấy muỗng nhỏ tử đào một khối thuốc mỡ. Uy đến Tiêu Tê trong miệng. Bị nhiều người như vậy nhìn. Tiêu Tê có chút ngượng ngùng. Nắm lão công thủ đoạn tỏ vẻ muốn chính mình ăn. Lại bị hắn né tránh. Cường ngạnh mà tiếp tục uy. Ta nói rồi. Ngươi đến ấn ta nói làm, đem thuốc mỡ nhét vào tiểu thế thân miệng. Tổng tài đại nhân trong mắt nổi lên một tia thỏa mãn. Nhỏ giọng oán giận. Viêm viêm tổng không cho ta uy. Vẫn là ngươi ngoan, Tiêu Tê có chút chố mắt, liền lão công tay uống nước ấm. Nhớ tới trước kia sinh bệnh ăn cái gì thời điểm, gia hỏa này luôn là ý đồ uy hắn. Nhưng ở Tiêu Tê từ nhỏ đã chịu giáo dục, chính là muốn chính mình ăn cái gì không phiền toái người khác. Cho nên rất ít làm người nào đó thực hiện được. Uống xong thủy, phải tới rồi một cái ôn nhu thân thân, nếm tới rồi tiểu kiều thê trên môi một chút cay đắng. Trương Thần Phi âm thầm thở dài, này ý xấu tiểu thế thân, cố ý trang nhu nhược chọc hắn thương tiếc. Cố tình hắn còn liền ăn này một bộ. Nhìn đến này Trương quen thuộc mặt lộ ra thống khổ biểu tình liền đau lòng không được. Công đạo phòng bếp cơm chiều làm mềm mại dễ tiêu hóa đồ ăn. Giám sát tiểu kiều khí bao đem cơm ăn xong. Tổng tài đại nhân lúc này mới yên lòng. Ôm người lên lầu đi. Ở phòng ngủ chính cửa dừng một chút. Ngẫm lại vẫn là đem tiểu thế thân đặt ở trong khách phòng. Tiêu Tê dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn. Ngươi xác định làm ta ngủ nơi này. Tổng tài đại nhân thống khổ mà xoa xoa ấn đường. Tuy rằng hắn không nghĩ thừa nhận, tiểu thế thân thật sự là thực mê người. Ly đến gần liền nhịn không được tưởng ôm ấp hôn hít. Thở dài một hơi, để lại cho Tiêu Tê một cái u buồn thâm tình bóng dáng. Ta không thể thực xin lỗi viêm viêm mần y, Tiêu Tê thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cúi đầu ho nhẹ hai tiếng. Như vậy ngủ ngon, Dior tiên sinh, phân giường ngủ cũng hảo. Mấy ngày hôm trước gia hỏa này bá tổng thượng thân. Hàng đêm xanh ca, thận có điểm chịu không nổi. Dior tiên sinh nắm chặt nắm tay. Ta nói rồi, kêu ta đại điểu, ngủ ngon, phòng cho khách cũng là giường lớn, phối trí kỳ thật cùng phòng ngủ chính không sai biệt lắm. Chỉ là phòng tiểu một chút, Tiêu Tê giãn ra một chút thân thể, nhớ tới ban ngày ở tầng hầm ngầm nhìn đến đồ vật. Nhịn không được đem mặt vùi vào trong chăn trộm cười, đêm qua một đêm không chợp mắt, hôm nay cuối cùng có thể ngủ cái an tâm giấc. Ngủ đến nửa đêm, Tiêu Tê chậm rãi mở mắt ra, cực độ buồn ngủ đã bổ lại đây, bắt đầu cảm thấy này giường ngủ khó chịu. Sau lưng không có ấm áp ngực, bên tai không có thanh thiển tiểu khò khè, chưa bao giờ biết đầu thu ban đêm lại là như vậy lãnh. Bất đắc dĩ mà bò dậy, lê dép lê chạy về phòng ngủ chính. chui vào ấm áp trong ổ chăn đi. Trương Đại Điểu thân thể hảo. Mỗi ngày hỏa lực 10 phần. Ổ chăn độ ấm so tiêu tê ít nhất cao 5 độ. Tiểu Kiều thê thoải mái mà thở dài. An tâm mà nhắm mắt lại. Trương Thần Phi trở mình. Sờ đến ấm áp thân thể. Không chút nghĩ ngợi mà liền kéo vào trong lòng ngực. Trong cổ họng lộc cộc một tiếng. Tiếp tục ngủ đến chết chờ mờ ni ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại. Phát hiện trong lòng ngực ngủ cái đại người sống. Tổng tài đại nhân sợ hãi bừng tỉnh. Khởi động nửa người xem hắn. Tiêu tê ngủ đến thập phần an tâm. Một trương trắng nõn khuôn mặt tuấn tú ấm đến nổi lên màu hồng nhạt. Đáng chết tiểu thế thân. Thế nhưng học được bò giường. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Trương Thần Phi đem trong lòng ngực người diêu tỉnh. Nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Ngô, phòng cho khách quá lạnh. Tiêu tê ngáp một cái. Rụi rụi mắt. Vài giờ. Nam nhân, ngươi là ở thử ta nhẫn nại lực sao? Tổng tài đại nhân bắt lấy kia chỉ rụi mắt tay. Ấn ở gối đầu thượng. Ánh mắt nguy hiểm mà trừng mắt hắn. Đại buổi sáng. Phát cái gì điên, tiêu tê mở ra năm ngón tay đè lại Trương Đại Điểu mặt. Đem kia viên cái đầu đẩy ra. Tơ lụa áo ngủ, bởi vì tối hôm qua ngủ đến quá thoải mái. Đem đai lưng cấp cọ khai. Theo giơ tay động tác chảy xuống đi xuống. Đáng chết, Trương Thần Phi cơ hồ là ở giống giận. Nhảy xuống giường đi, giống một cái bị nhốt ở lồng sắt chó giữ. Qua lại đi rồi vài vòng. Thế nhưng sẽ chủ động bò giường. Ngươi thật đúng là không biết liêm sỉ. Ta chỉ là có điểm nhận giường, tiểu thế thân vẻ mặt vô tội. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Thực hảo, đây đều là ngươi tự tìm mần y. Tiêu tê lười đến tiếp hắn kia lạn lời kịch. Chảo chảo ngủ loạn đầu tóc. Đứng dậy muốn đi rửa mặt. Rồi lại bị lão công ném trở về mềm mại gối đầu đôi. Phịch hai hạ chui ra tới. Đã bị mỗ chỉ cầm thú kéo vào trong ổ chăn. Ngươi không thấy Tiêu Viêm thủ thân. Nói qua bao nhiêu lần không được đề tên của hắn. Ngươi thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Hôm nay cần thiết đến cho ngươi điểm giáo huấn. Ha ha ha ha. Đừng náo loạn, hôm nay thứ hai được với ban đâu. Ngô, thứ hai sáng sớm, hai vị tổng tài chú định là bị muộn rồi. Thạch Phi khoa học kỹ thuật công nhân đối với nhà mình tổng tài thường thường đến trễ đã tập mãi. Thành thói quen, rốt cuộc tổng tài đại nhân thường xuyên còn muốn gánh vác khởi cấp Tiêu tổng làm bữa sáng. Đương tài xế nhiệm vụ, cho nên qua 9 giờ, cũng không có người tới thúc giục. Nhưng ba Tiêu liền không giống nhau, bọn họ công tác cuồng ma lão bản. Chính là đúng giờ gió mặc gió, mưa mặc mưa, dư viên làm bên người bí thư. Ở 9 giờ quá một khắc thời điểm cấp Tiêu tê đã phát cái tin tức. Dò hỏi hắn có cần hay không dùng xe, Tiêu tổng ở trăm vội bên trong trở về cái tin tức. Nói cho hắn không cần xe, hôm nay tối nay đi công ty, liền lại lâm vào bận rộn lốc xoáy. Đầu thu lạnh lẽo liền như vậy bị đuổi tản ra, ra một thân đổ mồ hôi, kéo sắp tán giá thân thể vọt cái nước ấm tắm. Cuối cùng hoãn quá một ngụm lên. Tiêu tê xoa tóc ra tới, lại nhiệt lại khát, đem cái này uống lên. Tổng tài đại nhân sắc mặt rất là khó coi, đem đựng đầy màu đen chất lỏng pha lê ly đặt ở trên bàn. Cường ngạnh mà yêu cầu tiểu kiều thê uống sạch, thứ gì, tiêu tê bưng lên tới nếm một ngụm, băng băng lương lương, mang theo ước chừng bọt khí, là một ly bỏ thêm băng coca, thuốc tránh thai. Tổng tài đại nhân mặt không đổi sắc mà nói, phốc, mới vừa uống một mồm to phun tới, trực tiếp phun tới rồi Trương Thần Phi trên mặt. Bọt khí treo ở lông mày thượng tư tư vang phá rớt. Dio tiên sinh nguyên bản liền không thế nào cao hứng mặt càng đen. Ta sẽ không làm ngươi hoài thượng Trương gia loại. Tổng tài sờ soạng một phen mặt. Ý bảo tiêu tê tiếp tục uống. Ngoặc kép, ta không cái kia công năng. Tiêu tê trừ trừ khóe miệng. Trương Thần Phi nắm tiểu kiều thê mặt. Ngữ điệu lạnh băng mà nói. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi tính toán. Ngươi là tưởng nhân cơ hội mang thai tốt hơn vị trở thành chân chính Trương phu nhân. Ta sẽ không làm ngươi thực hiện được, nào có tránh thai uống coca. Tiêu tê bất đắc dĩ mà bưng lên coca uống một hớp lớn. Bên trong còn chi kỷ mà bỏ thêm phiến chanh. Hương vị rất tuyệt, tổng tài đại nhân nghiêm trang mà nói. Coca sắp tinh, ngoặc kép, hết chương.